Tần Qua bị nhéo bỗng nhiên chặt lại phía sau, Lâm Hy Liệt thiếu chút nữa không nhịn được mà lập tức trả thù, đâm càng nhanh càng sâu, Tần Qua hoàn toàn chịu không nổi. Móng tay đâm vào bả vai Lâm Hy Liệt, ngẩng mặt ngay cả trên trĩ cũng chỉ có thể phát ra đơn âm. Tư thế ưỡn ngực ngẩng mặt của Tần Qua thật dễ dàng cho Lâm Hy Liệt. Hắn vừa mới vươn lưỡi đùa đầu nhũ còn dính nước bọt của Tần Qua một chút, cả người cậu đã run đến rối tinh rối mù. À, nơi này của em thật mẫn cảm. Lâm Hy Liệt cười tà, lại ác ý mà ngậm đầu nhũ bên trái của cậu mút vào. Khoái cảm tràn ngập làm cho Tần Qua rốt cuộc chịu không nổi, giống như bị dòng điện đánh trúng, bắn ngay tại chỗ. Toàn bộ dịch thể phun vào trong nước, phía sau theo phản xạ mà co rút nhanh. Hai chân cũng gắt gao quấn lấy thắt lưng của Lâm Hy Liệt, ngón chân xoẹt qua da thịt hắn, cả hai người đều rung lên. Bị bí huyệt của người yêu vặn xoắn, cho dù là thánh nhân cũng cầm giữ không được. Lâm Hy Liệt cuối cùng cũng mạnh mẽ đâm vài cái, liền phóng vào bên trong cơ thể. Thể dịch nóng bỏng gần như lấp đầy kín chỗ Tần Qua, nóng đến cả người cậu phát trùng, cao trào thế làm cho thân kinh bách chiến của Lâm Hy Liệt cũng có chút khó có thể khống chế. Rõ ràng không ai chạm vào em, lại tự bắn. Nghe nói thể chất loại này siêu mẫn cảm, ở gây ba rất được hoan nghênh. Lâm Hy Liệt ngậm lỗ tai cậu ác ý nói. Không, đừng nói nữa. Tần Qua cảm thấy thẹn mà dùng hai tay che mặt lại. Lần này không phải người nào bắt buộc, mình ở trong tình huống nửa bắt buộc nửa phối hợp. Chẳng những hưởng thụ đến khoái cảm ngập đầu, còn không cần người xoa thì cao trào, chẳng lẽ thân thể mình so với tưởng tượng còn dâm đãng hơn? Bình thường, một bộ ngoan ngoãn cấm dục, bị người ta sờ sờ ôm ôm một cái thì mẫn cảm dâm loạn như thế. Tần Qua quả thực không thể nào tin mình là người như vậy. Sao vậy? Tần Qua lắc đầu. Em xấu hổ cái gì? Lại lắc đầu. Cảm thấy loại chuyện này thực sự đáng xấu hổ. Không gật cũng không lắc. Lâm Hy Liệt một bên xoa cái lưng mềm nhẵn của Tần Qua, một bên nói. Khổng phu tử em tôn kính nhất không phải đã nói, thực sắc tính giả. Có gì mà cảm thấy thẹn? Thực sắc tính giả, ý là ăn uống, sắc dục là bản tính. Lại lắc đầu. Lâm Hy Liệt cong lên khóe miệng cười, ôm lấy Tần Qua, ngồi cạnh bồn tắm lớn, đối diện là tấm kính lớn sát mặt đất. Cực đại của hắn còn trong cơ thể Tần Qua, chỉ vừa động như thế khoái cảm đã như điện giật quất lên cả hai. Tần Qua nhịn không được mà trên rỉ một tiếng, lập tức bị Lâm Hy Liệt mật mật ngăn chặn môi. Tần Qua hồng hồng lại mềm mại, ẩm ướt lại ngọt ngào. Giống như dâu đông lạnh, mỗi lần đều làm cho Lâm Hy Liệt mút đến khó có thể dừng lại. Trước kia hắn ở bên ngoài tình một đêm cũng không hôn môi trực tiếp tiến vào mà làm, nhưng mà đối với cục cưng chỉ hôn môi cũng đã có thể làm hắn cháy lên. Lâm Hy Liệt nâng Tần Qua lên vị trí hai người mật hợp hồi lâu, lúc này mới tách ra. Trong nháy mắt đó, bí khẩu của Tần Qua phát ra bóp một tiếng, làm cho gương mặt cậu vốn hồng gần như muốn thiêu cháy, dịch thể nóng bỏng của Lâm Hy Liệt rót vào trong cơ thể cậu cũng theo đó chảy ra. Tần Qua bị Lâm Hy Liệt thay đổi tư thế ngồi lên trên người hắn, vẫn gắt gao che mặt, hai chân thon dài vẫn gắt gao kẹp chặt lấy thắt lưng người nọ. Ngay cả lỗ tai cũng cháy đỏ lên, chỉ nhìn bộ dáng thẹn thùng của Tần Qua trong gương cũng sắp làm cho Lâm Hy Liệt dục hỏa đốt người. Cục cưng rốt cuộc là không biết hay là giả bộ không biết, mỗi lần đều có thể bày ra tư thái câu dẫn người như thế, làm cho hắn muốn nổi điên. Lâm Hy Liệt chụp lên tay Tần Qua, dùng lực khiến cho cậu đem tay che mặt buông xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng nhắm chặt. Có gì mà cảm thấy thẹn? Em mở mắt ra xem em xinh đẹp thế nào. Hai chân thon dài, da thịt trắng trẻo còn tích nước. Tuy rằng bộ ngực so với phụ nữ quá nhỏ, nhưng dù vậy vẫn đẹp hơn so với bất kỳ phụ nữ Lâm Hy Liệt từng ngủ qua, một vạn lần, vô luận là ngôi sao ca nhạc cũng vậy. Người mẫu cũng thế, chỉ phần hồn nhiên, vô tình, dụ dỗ kia cũng đủ làm hắn phát cuồng. Đương nhiên, bí huyệt nhanh trước lại ước ác của cục cưng cũng là hắn bình sinh ít thấy. Hiện tại hắn đã có thể lý giải tướng quân giận dữ vì Hồng Nhan. Bất cứ ai nhìn thấy bộ dáng Tần Hoa mê người như vậy, hắn lập tức mất mắt kẻ kia. Nếu ai chạm vào một đầu ngón tay Tần Hoa, hắn sẽ giết cả nhà họ. Tần Hoa chỉ nhắm chặt mắt mãnh liệt lắc đầu, không muốn đối diện với gương mặt. Vẫn cố vùi vào lòng Lâm Hy Liệt. Chỉ nhìn một cái thôi, Lâm Hy Liệt dụ dỗ nói. Không muốn. Giọng nói đều mang theo âm khóc nức nở. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Lâm Hy Liệt ôm lấy Tần Hoa, làm cho cậu đối mặt với mình, nhắm ngay dục vọng, dâng trào, mạnh ngồi xuống. Cả lưỡi dao thịt thật lớn vào sâu trong một lần, Tần Hoa thét lên một tiếng thảm. Lâm Hy Liệt đặc biệt thích tư thế này. Một là không cần khí lực đã có thể xuyên vào thật sâu, hai là có thể thấy mặt của cục cưng. Bất quá, khuyết điểm là lúc nhấc lên lại dùng sức một chút. Bất quá thể lực hắn sung mãn, chút ấy không tính là gì. Không đợi Tần Hoa thích ứng vật lớn trong cơ thể, Lâm Hy Liệt đã nhanh chóng khiêu khích đâm lên. Bóp thắt lưng Tần Hoa dùng sức ấn xuống, Tần Hoa bị đâm đến không thở nổi, cảm thấy nội tạng cũng sắp bị đâm nát. Mỗi một chỗ trong cơ thể đều bị người nọ lặp lại, nghiền nát, hà thể không biết cảm thấy thẹn mà sưng lên, bị người nọ nắm lấy ma sát hai cái, thì bắn lần hai. Qua cố sức mà hít thở, cậu sắp không được, người nọ sao còn sung sức như thế, vật lớn trong cơ thể kia một chút dấu hiệu mềm xuống cũng không có, lại như có thể biến lớn hơn, cứng rắn hơn nữa. Van cầu anh, chậm một chút. A! Tần Hoa chịu không nổi mà khóc gọi, ngược lại càng khơi dậy dục vọng ngược đãi của Lâm Hy Liệt. Mãnh liệt đâm vài cái mới dừng ở trong dũng đạo hỏi. Có thích anh không? Hử? Tần Hoa nức nở lắc đầu, ép cậu thành như vậy, cậu mới không thích. Vật lớn trong dũng đạo lại là mạnh mẽ đâm lên, hô hấp người nọ ồ ồ phun lên ngực cậu. Ngậm đầu nhũ cậu dùng răng nanh cắn xuống nghiền qua nghiền lại. Không thích sao? Hử? Tần Hoa thật sự sợ người nọ nếu còn tiếp tục sẽ cắn đứt đầu nhũ của cậu, nức nở sửa miệng. Thích. Lâm Hy Liệt bỗng dưng dừng lại, nâng mặt cậu lên, gằn từng tiếng hỏi. Có thích anh không? Tần Hoa bị đôi mắt dị sắc cùng giọng nói nghiêm túc của người nọ chói chặt khiến cho thẹn thùng, ánh mắt hồng hồng nhìn nơi khác, do dự trong chốc lát mới nhẹ nhàng gật đầu. Sao lại không thích hắn? Cho dù cậu chậm chạp cũng biết người trước mắt là khác biệt. Cậu không phải đồng tính luyến ái, ở trên mạng nhìn thấy hình ảnh chụp đồng tính hồ mồi cũng đã vội vàng tắt đi. Bây giờ lại cùng đồng tính làm tình, thật là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng khi cùng người nọ hôn môi sẽ cảm thấy ngọt ngào để choáng váng đầu óc. Bị người nọ nựng mặt cũng sẽ cảm thấy xương cốt đều mềm ra. Vừa nghĩ tới cùng nhau ăn cơm trưa với người nọ, tiết cuối cùng buổi sáng sẽ cảm thấy đặc biệt chậm, tinh thần cũng khó tập trung. Đọc sách đến một nửa cũng sẽ lấy ra di động người nọ đưa, mở ra những tin nhắn của người nọ đọc lại. Nhìn thấy những học sinh bộ dáng cao lớn thì nghĩ đến người nọ, lúc xem đơn nguyện vọng thì cũng sẽ nghĩ đến người nọ. Đại khái mình thật thích người nọ, nếu không sao sẽ cho phép người nọ làm loại chuyện khó có thể mở miệng này với mình. Cái gật đầu của Tần Hoa không thể nghi ngờ đã hoàn toàn kích thích Lâm Hy Liệt. Hắn lúc này xuất ra toàn bộ, liên tục hoàn toàn rút ra lại đâm vào lúc cán. Đâm đến Tần Hoa ôm cổ Lâm Hy Liệt, ngay cả kêu đều không kêu được. Đầu hỗn loạn một đòn, lý trí hoàn toàn bay xa, chỉ còn khoái cảm, nhiệt độ cùng tiếng hít thở ồ ồ của người nọ. Mơ mơ hồ hồ, hình như mình bắn lần thứ ba mới hút được người nọ ra. Tinh dịch nóng bỏng của người nọ đánh vào thành dũng đạo, làm cho cậu trung chảy liên tục, yếu đuối dựa vào người nọ.